Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, không thể nào ý đồ. 4. Càng trùng hợp chính là Thái Phượng cầm nữ nhi hết lần này tới lần khác hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Căn bản không nhớ nổi hung thủ tướng mạo, thậm chí ngay cả mình ở nơi đó cũng không nhớ được. Không chỉ là nàng, liền mẫu thân của nàng Thái Phượng cầm bản thân đều hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Mà loại này chứng mất trí nhớ căn bản là không di truyền. Hai mẹ con đồng thời mắc loại bệnh này, càng là trùng hợp, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngô Hoành Thắng rốt cục nhịn không được, đánh gãy đinh tiềm, rất nhiều chuyện đơn độc nhìn là trùng hợp, nhưng nếu như đem từng cái trùng hợp tụ cùng một chỗ, đó chính là tất nhiên. Mặc dù ngươi một mực cường điệu nói, toàn bộ vụ án đều là ngươi thiết kế tỉ mỉ, lại thêm liên tiếp vận khí, trợ giúp ngươi thuận lợi hoàn thành gây án. Nhưng mà trong mắt của ta, đây không phải vận khí, mà là ngươi thiết kế một cái khác bộ phận. Ngươi không nói bộ phận, vụ án này ngươi cần một người khác để hoàn thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cứ việc Ngô Hoành Thắng cực lực nghĩ phải gìn giữ trấn định, nhưng hắn cầm điếu thuốc quyển ngón tay tại không tự chủ run rẩy. Phí sức thuốc lá nhét vào tiến miệng, dùng sức hút, dùng sức, tàn thuốc sáng tắt, màu xám sương mù đem hắn bao phủ lại. Đinh Tiềm nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt cũng không hùng hổ dọa người, nhưng lại có một loại bắn thẳng đến đáy lòng lực lượng, kỳ thật. Ta hôm nay đến là bởi vì một cái càng quan trọng hơn manh mối. Ngươi muốn nghe xem à? Ngô Hoành Thắng nâng lên vẫn đục mắt. Hắn có điểm không dám nhìn thẳng Đinh Tiềm con mắt. Hắn đã từng đối mặt qua các loại cùng hung cực ác, giết người không chớp mắt đạo tặc. Nhưng cho tới bây giờ không ai giống Đinh Tiềm đồng dạng để hắn cảm thấy khẩn trương như vậy. Hắn hào hoa phong nhã, quanh thân không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng cặp kia bình tĩnh con mắt giấu giếm vòng xoáy, dường như có thể hút vào linh hồn của con người. Hắn cố gắng duy trì trấn định, giả bộ như không quan tâm, cố ý gượng cười hai tiếng. Ta vừa mới đạt được Thái Phượng cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo, phát hiện nàng hoạn có cấp tính loét dạ dày. Mà nàng chứng mất trí nhớ cùng loét dạ dày ở giữa có rất lớn liên hệ. Chính là do ở loét dạ dày mới từng bước đưa đến chứng mất trí nhớ. Cụ thể bệnh lý nguyên nhân ta nghĩ không cần đến ta giải thích với ngươi. Ngươi hẳn là đã sớm biết, mà chân chính mấu chốt là nàng bệnh bao tử không phải ngẫu nhiên mắc. Chúng ta cho Thái Phượng cầm hạ dạ dày kính, trải qua chuyên gia hội chẩn. Tại nàng dạ dày phát hiện một loại kỳ quái vật chất đá kim cương phấn. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một loại bất luận cái gì ẩm thực bên trong cũng không thể xuất hiện công nghiệp nguyên liệu. Tại thời Trung Cổ châu Âu, một lần lưu hành tại Quý Châu trong vòng, bị làm là một loại không dễ bị phát giác độc dược mãn tính. Dùng cho ám sát cùng tự sát. Đem đá kim cương phấn trộn lẫn tại đồ uống cùng trong đồ ăn rất khó bị phát giác. Loại vật chất này có xơ nước thân dầu đặc tính, ăn vào sẽ dính dính tại dạ dày bích cùng tràng đạo lên. Theo dạ dày ruột nhúc nhích, có thể đem dạ dày thành ruột mài để lọt, tạo thành vì dạ dày ruột chảy máu mà chết. Nếu như dùng lượng cùng chu kỳ khống chế được đương, nhân thể sẽ chậm chạp xuất hiện loét dạ dày triệu chứng, rất khó bị phát giác trúng độc. Ngô Hoành Thắng nhìn chăm chú với Đinh Tiềm, thần sắc chưa bao giờ có nghiêm túc. Ngươi cho rằng là có người cho Thái Phượng cầm cùng nghiêm quả mẫu nữ hạ độc? Không, là chỉ đối Thái Phượng cầm một người hạ độc. Ngươi hoài nghi ai? Một cái tương đối dễ dàng giấu ở bên người nàng, không nên bị cảm thấy người. Ngươi hoài nghi là con gái nàng nghiêm quả. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ nhi cho mẹ hạ độc, uổng cho ngươi nghĩ ra. Ta cảm thấy ngươi quả thực so ta càng biến thái. Ý nghĩ này là có chút trái với lẽ thường, nhưng là duy nhất hợp lý giả thiết. Thái Phượng cầm về hưu về sau một thẳng đến tại nông thôn lão gia sống một mình. Cùng hàng xóm quan hệ rất cương, lại không có bằng hữu, một thân một mình qua. Loại tình huống này muốn cho nàng chậm chạp đầu độc, để hắn mắc loét dạ dày, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nhất định phải có một người thường xuyên làm bạn tại bên người nàng mới có cơ hội ra tay. Người này khẳng định không thể là ngươi. Theo ta hiểu rõ, Nghiêm Quả trước đó ngay tại Bình Giang thị phụ cận Rộng An huyện sinh hoạt. Còn kết giao một người bạn trai. Theo nàng bạn trai nói, nàng 3 tháng trước lấy mẫu thân thể không làm tốt từ. Muốn về thăm nhà một chút, đến tận đây liền không có trở lại. Sau đó đột nhiên nói cho hắn biết muốn cùng hắn chia tay. Mà 3 tháng này vừa lúc chính là giá khởi liên hoàn ăn nhân án toàn bộ gây án thời gian. Vì cái gì đệ nhất vụ giết người cùng thứ hai vụ giết người chênh lệch 3 tháng lâu? Nếu như cân nhắc đến đầu độc sinh ra hiệu quả, như vậy cũng tốt hiểu được. Mà cái này đầu độc người, có ai sẽ so Nghiêm Quả càng thích hợp ra tay đâu? Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là nghĩ biết rõ ràng cái này nghe vào rất hoang đường vấn đề ngươi cùng Nghiêm Quả có phải là có cấu kết, cùng Nghiêm Quả có cấu kết. Ngô Hoành Thắng bình tĩnh nhìn với Đinh Tiềm, bộc phát ra cười to. Ha ha ha, wow, ngươi thật đùa, ta thực sự không giúp được ngươi ý nghĩ hão huyền. Ta sẽ cùng cừu nhân nữ nhi có cấu kết sao? Thái Phượng cầm đem nữ nhi của ta làm hại thảm như vậy. Ta cũng muốn đem nữ nhi làm cho đồng dạng thảm. Không có đem ăn sống nuốt tươi coi như nàng tiện nghi. Còn có thể cùng với nàng có cấu kết. Thật sự là chuyện cười lớn. Đúng vậy a, hắn đem Nghiêm Quả cả khuôn mặt đều gặm nát. Dù cho giữa hai người thật có cấu kết, cũng không trở thành vì che giấu nỗ lực như thế đại giới. Cái này hoang đường giả thiết cũng chính là ở đây nói một chút thôi. Căn bản không có người sẽ tin tưởng. Đinh Tiềm nhìn xem Ngô Hoành Thắng cười to. Thần sắc dị thường bình tĩnh. Để cho người ta nhìn không thấu. Chờ Ngô Hoành Thắng cười đủ rồi. Hắn nói tiếp đi. Ngươi nói hoàn toàn chính xác thực có đạo lý. Ta cũng không phải không có suy nghĩ qua các ngươi trước đó mâu thuẫn. Nhưng con người của ta lòng nghi ngờ nặng, không tự mình đến kiểm tra một chút, không có cách nào kết luận, tự mình kiểm tra, ngươi còn muốn làm gì? Ngô Hoành Thắng thu liễm dáng tươi cười, cảnh giác dò xét Đinh Tiềm, bỗng nhiên mắt sáng lên, ta nhớ ra rồi, bắt giữ ta thời điểm, ngươi liền đối ta động tay chân đúng không? Ngươi nói với ta một chút không giải thích được. Tựa như là đang cố ý kích thích ta. Ta hốt hoảng nhớ kỹ ta đều rút súng muốn tự sát. Sau đó thân thể không hiểu thấu liền tê liệt. Là ngươi làm a? Đinh Tiềm từ chối cho ý kiến. Ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Ngô Hoành Thắng lơ đãng cùng ánh mắt của hắn vừa mới đụng một cái. Phảng phất có cỗ vô hình từ lực đem sự chú ý của hắn hút đi qua. Hắn thoáng lắc thần, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, mau đem đầu ngoặt về phía bên cạnh, tránh đi Đinh Tiềm ánh mắt. Đúng, chính là chiêu này, trước ngươi liền dùng chiêu này đem ta bắt lấy. Ngươi cái tên này đến cùng là làm cái gì? Ngô Hoành Thắng nghiêm nghị hỏi. Đinh Tiềm trong lòng run lên, đình chỉ thôi miên, trong nháy mắt thôi miên muốn chính là xuất kỳ bất ý. Công lúc bất ngờ, đã bị đối phương phát giác, liền mất hiệu lực, hắn đánh giá thấp Ngô Hoành Thắng, lính đặc chủng xuất thân hắn phản ứng bén nhạy dị thường. Lấy Đinh Tiềm một lần đạo sẽ có phòng bị, Đinh Tiềm biết, muốn từ nơi này người miệng moi ra nói thật khó càng thêm khó. Nhưng hắn lại không cam tâm cứ như vậy không công mà lui. Chính tại thời điểm do dự, giám cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Đinh Tiềm xem xét người tới, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Đỗ Chí Huân, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đỗ Chí Huân sau lưng còn đi theo hai người. Một cái là hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu,